Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 961, cửu viêm tước. Trước nghênh khách điện, Mục Trần cùng Liễu Thanh đứng rằng co, ánh mắt hai người đều lợi hại như đao phong. Trong cơ thể của bọn họ linh lực cường hãn chấn động ra, làm không khí chung quanh đều chấn động, phát ra thanh âm vù vù. Liễu Thanh nhìn Mục Trần đối mặt với chính mình mà không lộ ra một chút yếu nhược, có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không rõ Mục Trần có thực lực ngũ phẩm chí tôn, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bất quá Liễu Thanh cũng không đa tưởng, mặc kệ Mục Trần tâm thần bất định hay là vũ dũng, cũng không có quan hệ lớn với hắn, việc hắn cần làm là trong 10 hiệp đem Mục Trần bắt giữ mà thôi. Đến lúc đó, làm cho tiểu tử này biết song phương chênh lệch như thế nào, thành thành thật thật cho bọn hắn đem huyết mạch kết nối phá giải, miễn cho dẫn đến tai họa. Hy vọng ngươi thật có chút bổn sự. Bằng không thì quả thực có chút làm bẩn huyết mạch cao quý của cửu điện hạ rồi. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần, chợt không nói nhảm nữa, song trưởng đột nhiên nắm chặt, lập tức một cỗ linh lực nóng bỏng trong cơ thể bộc phát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng cao. Phanh! Mà trong thiên địa nhiệt độ lên cao, bàn chân Liễu Thanh đột nhiên đạp mạnh, đại địa đều run rẩy thoáng một phát, phảng phất như có hỏa diễm tại dưới chân Liễu Thanh nổ ra, thân ảnh hắn hóa thành một vòng hư ảnh, mãnh liệt phá ra. Tốc độ Liễu Thanh nhanh đến mắt thường khó xem xét, lập tức xuất hiện phía bên phải Mục Trần. Lúc này hai ngón tay như kiếm chỉ, linh lực hỏa hồng ngưng tụ, trực tiếp làm cho hai ngón tay hắn trở nên đỏ thẫm, một đám hỏa diễm màu đỏ thẫm tại đầu ngón tay gào thét mà ra, thậm chí ngay cả không gian đều bị nhiệt độ cao bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Liễu Thanh vừa ra tay, lại không có nửa điểm lưu tình, một đạo chỉ phong, đừng nói là ngũ phẩm chí tôn, coi như là lục phẩm chí tôn cường giả bị đánh trúng, chỉ sợ một nửa thân thể đều bị nhiệt độ cao trực tiếp đâm thủng chảy máu. Ha ha, xích viêm linh chỉ mà Liễu Thanh hắn cũng thuần phục đến mức độ này rồi. Thiên tước trưởng lão nhìn thấy Liễu Thanh một kích như lôi đình, cũng thỏa mãn gật đầu. Ở một bên Mạn Đồ La, Tam Hoàng, Cửu U đều thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn đối với Mục Trần hiểu rất rõ, đừng nhìn hắn chỉ là ngũ phẩm chí tôn, nếu quả thật chỉ xem hắn là một ngũ phẩm chí tôn tầm thường, chỉ sợ phải ăn quả đắng rồi. Hai ngón tay đỏ thẫm, phảng phất một vệt tàn ảnh, phản chiếu trong con ngươi đen kịt Mục Trần, nháy mắt sau đó, hai ngón tay cũng đột nhiên vũ khúc, không chút do dự hung mãnh đâm ra. Mà lúc hai ngón tay hắn đâm ra, thân thể hắn phảng phất như có kim quang phát ra, trong lúc mơ hồ, như có thêm thanh âm rồng ngâm vang vọng, chỉ thấy được một đạo tử kim long văn, đúng vào lúc này hiển hiện tại bên trên hai ngón tay hắn, kim quang bừng bừng phấn chấn. Long phượng thể, chân long chi văn, hai ngón tay trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó cùng xích viêm chỉ quang ngạnh xanh xanh đối bính một lần. Linh lực sóng xung kích bộc phát ra, bàn đá xanh cứng rắn cũng vỡ vụn, hóa thành than trì. Hai ngón đối bính. Liễu Thanh ánh mắt vốn hiện ra cười lạnh nhưng lại mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì đối với thời điểm va chạm, đối diện lại truyền đến lực lượng cuồng bạo, xa với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, hai ngón tay Mục Trần cũng vượt quá dự liệu của hắn, bản thân hắn chính là thể chất thần thú, hai ngón tay sắc bén, so với thần khí còn muốn cường hoành hơn, coi như những cường giả nhân loại chuyên môn tu thân thể ngang cấp, cũng khó cùng hắn ngạnh bính. Thân thể thật cường hãn, nhưng ta không tin lại có thể so sánh với ta. Liễu Thanh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, chỉ phong như điện, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, nhằm vào điểm yếu quanh thân Mục Trần. Từng đạo tàn ảnh đều là mang theo thanh âm chói tai. Bá! Bá! Bất quá thế công hắn tăng lên, Mục Trần cũng đối chọi gay gắt, kim quang bắt đầu khởi động, bóng ngón tay cũng phô thiên cái địa cuốn sạch ra, cùng đạo tàn ảnh ngạnh kháng. Phanh! Phanh! Phanh! Bóng ngón tay đối bính, linh lực muốn nổ tung lên, chỉ phong tàn sát bừa bãi ra. Đem mặt đất phụ cận cắt ra từng đạo dấu vết thật sâu, bất quá loại dấu vết này lại không giống nhau, dấu vết của Liễu Thanh tràn đầy cuồng bạo cùng nóng bỏng, lại có thêm dấu hiệu hòa tan, mà dấu vết Mục Trần để lại thì sắc bén vô cùng, bóng loáng như kính, giống như cắt nhập đậu hũ. Đông, kình phong tàn sát bừa bãi, cuối cùng một đạo tàn ảnh chạm vào nhau, một cỗ sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp đem hai đạo thân ảnh bắn ngược ra. Bàn chân Mục Trần dán sát mặt đất bắn ngược ra tầm hơn 10 trượng. Rồi sau đó sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua Liễu Thanh, lông mày chăm chú nhíu lại. Trách không được có thể trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Bắc giới, đích thật là có chút bổn sự. Liễu Thanh chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy được trên mu bàn tay hắn xuất hiện một mảnh vết máu dài hẹp, bàn tay hắn rung nhẹ, hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra, vết thương rất nhanh biến mất, hiển lộ ra năng lực khôi phục thể chất thần thú. Mục Trần thấy thế, cũng cười cười, chỗ ngón tay của hắn có giọt máu rơi xuống, bất quá kim quang bắt đầu khởi động. Vết máu chỗ đầu ngón tay cũng biến mất không còn một mảnh. Long phượng thể, so về thân thể thần thú, chỉ mạnh không yếu. Trước giao phong, hắn trợ lấy long phượng thể, cũng đem thế công ác liệt của Liễu Thanh điều tiếp xuống dưới, Bất quá bày ra thực lực như vậy, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ Liễu Thanh đã là đỉnh phong lục phẩm chí tôn, nếu đặt ở trong chư vương, cũng chỉ có thể so sánh với Tu La Vương mà thôi. Đối thủ bực này, so về Phương Nghị, U Minh Hoàng tử, thật sự là cường hãn hơn nhiều. Hai mắt Liễu Thanh chằm chằm vào Mục Trần, trải qua giao phong, khinh thị trong mắt của hắn đều tán đi, có thể dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn ngạnh kháng như vậy, bằng vào điểm này cũng có thể nói Mục Trần này đích thật không bình thường. Tuy nói giao phong trước hắn chỉ thăm dò, nhưng hiển nhiên, Mục Trần có lẽ cũng không xuất ra toàn lực. Có ý tứ. Liễu Thanh thì thào tự nói, rồi sau đó trong đôi mắt có chiến ý nóng rực dâng lên, cũng chỉ có đối thủ bực này, mới có thể làm cho Liễu Thanh hắn toàn tâm toàn ý đối đầu. Liễu Thanh hai mắt nóng rực tập trung vào Mục Trần, áo bào vào lúc này không gió mà bay, quần áo bay phất phới, một cỗ linh lực cuồng bạo mà nóng bỏng như núi lửa, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát đến. Linh lực ngập trời gào thét, cuối cùng linh lực tại thân Liễu Thanh ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, biến thành chim khổng lồ đỏ thẫm ước chừng mấy ngàn trượng, trên thân thể chim khổng lồ, liệt diễm thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ cao làm mây lặng yên bốc hơi đi. Thân hình Liễu Thanh nhảy lên, xuất hiện ở trên lưng chim khổng lồ đỏ thẫm. Hắn bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được hỏa diễm tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ, trong giây lát biến thành một thanh trường thương đỏ thẫm. Bàn tay nắm chặt trường thương, trong nháy mắt, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng Liễu Thanh phát ra khí thế kinh người, làm cho làn da Mục Trần ẩn ẩn đau đớn. Lúc này Liễu Thanh chính thức làm cho Mục Trần cảm thấy nguy hiểm. Chim khổng lồ đỏ thẫm hẳn là hình thái thần thú của Liễu Thanh, chỉ có điều xem bộ dáng cùng hình thái cửu U Minh Tước hoàn toàn bất đồng. Nếu như Mục Trần suy đoán không sai, hình thái thần thú của Liễu Thanh hẳn là cửu U Viêm Tước rồi. Cửu U Viêm Tước tuy nói không bằng cửu U Minh Tước hiếm có, nhưng cũng là thần thú lợi hại. Hừng hực, cửu U Viêm Tước phe phẩy cự cánh, cả phiến thiên không vào lúc này bốc cháy lên, trở nên đỏ thẫm. Cửu U Viêm Tước cùng Liễu Thanh trên lưng hóa là một thể, thiên địa linh lực trở nên sôi trào. Đem chí tôn pháp thân xuất hiện đi, nếu không ngươi sẽ không có nhiều cơ hội. Liễu Thanh bao quát lấy Mục Trần, nói. Đối với thần thú cũng chưa từng tu luyện chí tôn pháp thân, bởi vì bọn họ vốn có hình thái thần thú, cùng loại thủ đoạn, dưới mắt Liễu Thanh đem bản thân hình thái thần thú biến ra, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nếu Mục Trần còn không sử dụng chí tôn pháp thân, sẽ rất khó cùng hắn chống lại. Như ngươi mong muốn. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức kim quang sáng chói trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ngắn ngủn vài lần hô hấp, có thêm một pháp thân vô cùng lớn xuất hiện sau lưng. Chí tôn pháp thân đứng ở giữa thiên địa, sau đầu một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng, bên trên thân thể cao lớn, che kín lấy kim văn cổ xưa, đương nhiên đó là đại nhật bất diệt thân. Chí tôn pháp thân thật lạ, ta chưa bao giờ thấy qua. Liễu Thanh nhìn thấy Mục Trần cô động ra đại nhật bất diệt thân, trong mắt cũng xẹt ra vẻ kinh ngạc. Bất quá bị hắn dằn xuống, bất luận hôm nay Mục Trần có thủ đoạn gì, kết cục đều không thể cải biến. Đã hắn đã đem hình thái thần thú thúc giục ra, trận giao phong này cũng đã xong, Mục Trần có thể đem hắn bước đến bước này, kỳ thật đã xem như có năng lực rồi. Bất quá không biết làm sao, thiên tước trưởng lão có ý định đem nhuệ khí tiểu tử này áp chế xuống, đến lúc đó làm cho hắn hiểu được, năng lực bực này của hắn còn sao mới đủ tư cách cùng cửu U, điện hạ ký kết huyết mạch. Năng lực không đủ thì đừng có làm trì hoãn tiền đồ cửu U điện hạ. Liễu Thanh ánh mắt cũng trở nên sắc bén, trường thương trong tay hỏa diễm đỏ thẫm thiêu đốt, chậm rãi nâng lên, tập trung vào thân ảnh Mục Trần. Mà lúc ánh mắt hắn tập trung, tại đâu đó, thân hình thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, con ngươi màu đen xuyên thấu không gian, tràn đầy lăng lệ ác liệt, nhưng không có ý sợ hãi. Những năm gần đây Mục Trần từng bước một xông đến, sinh tử cục diện đã từng thấy qua, bằng vào một tên Liễu Thanh, muốn làm cho hắn chịu thua, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hai đạo ánh mắt lợi hại giữa không trung đụng nhau. Trong chốc lát, như có thêm hỏa hoa bắn tung tóe ra, chiến ý dâng trào. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 962, kịch đấu Liễu Thanh. Trên không trung, hai đạo quái vật khổng lồ đứng sừng sững, linh lực đáng sợ giống như như bão táp mang tất cả đi ra, trực tiếp mang thiên địa ở giữa cuồng gió gào thét, phía chân trời trước tầng mây, cũng là vào lúc này bị xé rách nát bấy. Tuy nói phiến khu vực này sớm được Mạn Đồ La phong tỏa, bất quá nơi đây dù sao cũng là ở trong Đại La Thiên Vực, cho nên khi kinh người sóng linh lực bộc phát, phiến khu vực này cũng là rất nhanh có chút rối loạn lên. Ở đằng kia xa xa, có vô số đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng rất xa lơ lửng trên bầu trời, nhìn chăm chú lên trước mắt đây đối với chỉ. Bọn hắn cũng không tùy ý xâm nhập phiến khu vực này, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ở đây có Mạn Đồ La, nếu vực chủ có mặt vào lúc này, cái trận chiến đấu trước mắt này cũng là tại trong phạm vi cho phép của nàng. Một ít có hộ vệ chi trách cường giả lặng lẽ thả lỏng một hơi, sau đó liền đem chú ý ném đến xa xa rằng có phía trên,

ngược lại là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Mục Trần mỉm cười, nhưng lại không chần chờ nữa, trực tiếp quay người tiến vào thạch thất, rồi sau đó phong bế cửa động, trong thạch động rộng rãi có một chiếc giường bằng đá. Mục Trần tiến lại gần rồi ngồi xuống xếp bằng trên giường đá. Hắn cũng không lập tức bắt tay liền vào việc tiến hành đột phá chí tôn lục phẩm, mà là chậm rãi nhắm mắt, tâm thần dần dần ngưng định, quanh thân thiên địa linh lực cũng là hóa thành sương mù, theo hơi thở cùng với lỗ chân lông trên da hắn, liên tục dũng mãnh không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Hắn cần điều chỉnh trạng thái tu luyện bản thân cho tốt nhất để tiến hành đột phá. Mà một hồi tu luyện này kéo dài gần 5 ngày, đến ngày thứ 5 hai mắt đóng chặt của Mục Trần lại lần nữa mở ra, lúc này hai con ngươi hắn đen kịt, nhưng lại hiện ra một loại sắc thái óng ánh, là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã bành trướng tới cực điểm. Mục Trần có thể cảm giác được, lúc này tứ chi bách hải linh lực bàng bạc chảy xuôi, giơ tay nhấc chân là có thể phá nát một ngọn núi cao. Không sai biệt lắm. Mục Trần thì thào tự nói, chợt trong đôi mắt linh quang phát ra, hắn cong ngón tay búng ra một luồng hồng quang gào thét sôi trào như dòng sông, chiếm giữ một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn trong thạch động. Một nhánh sông hiện ra, sắc thái óng ánh giống như nước sông đang sôi trào, linh khí tràn ngập, làm cho không khí đều là trở nên ướt át, có dấu hiệu biến ảo thành giọt nước nhỏ. Cái nhánh sông này là do 100 vạn chí tôn linh dịch biến thành. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua dòng sông linh lực, rồi sau đó hai tay kết ấn, khẽ nhếch miệng, lập tức có một đạo linh lực như nước lũ gào thét, trực tiếp theo miệng hắn dũng mãnh tiến vào. Linh lực bằng bạc trong cơ thể Mục Trần lập tức nổ tung. Nhưng thần sắc Mục Trần đối với việc này vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang. Hắn biến ảo ấn pháp, vận chuyển những dòng linh lực bằng bạc này theo kinh mạch, cuối cùng trải qua luyện hóa, liên tục không ngừng bị hút vào trong chí tôn hải. Bên trong chí tôn hải, linh lực phẳng phất phô thiên cái địa hóa thành mưa to như chút nước xuống chí tôn hải. Tuy nhiên linh lực trong chí tôn hải dùng một loại tốc độ tăng trưởng chậm rãi, kiên định. Cảm thụ được linh lực tăng trưởng bên chí tôn hải, Mục Trần thần sắc không đổi, hai mắt nhắm lại. Thời gian dần trôi qua, lần này tu luyện cần một ít thời gian ngưng luyện linh lực. Đợi thời khắc mấu chốt đến liền tiến hành một phen đột phá. Trong mắt hắn chỉ cần duy trì liên tục, không ngừng quán chú linh lực khổng lồ tiến vào chí tôn hải là được. Vì vậy, Mục Trần tâm thần dần dần ngưng định, bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, tiến nhập tầng sâu trong trạng thái tu luyện. Mà hai mắt hắn lần này khép lại, đợi đến lần nữa mở ra đã là 10 ngày sau. Trong vòng 10 ngày, 100 vạn chí tôn linh dịch bị hắn hấp thu gần 1/5, cũng đã làm cho da thịt thân thể Mục Trần đang không ngừng tách ra. Tràn ngập linh lực cùng với linh quang sáng chói ào ạt tuôn ra, không ngừng phập phồng dao động từ trong cơ thể hắn. Là vì trong cơ thể hắn linh lực đã dần dần đạt tới đỉnh dấu hiệu đột phá. Còn chưa đủ. Bất quá đối với Mục Trần lại là khẽ lắc đầu, còn một khoảng nửa mới tới điểm đột phá, vì vậy hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Một thời gian ngắn kế tiếp, hai mắt Mục Trần từ từ mở ra, ngước nhìn dòng sông 100 vạn chí tôn linh dịch, hội hóa đã giảm bớt một phần. Đến lần thứ tư hắn dương đôi mắt nhìn dòng sông vốn là linh lực sôi trào lao nhanh, đã hóa thành dòng suối, thể tích đã rút nhỏ hơn gấp 5 lần, mà lúc này thời gian cũng đã trôi qua suốt một tháng. Lúc này Mục Trần quanh thân linh quang đã nồng đậm đã đến cực hạn. Linh quang dưới ánh sáng đã khiến thân ảnh của hắn nhìn không rõ lắm, từ xa nhìn lại, giống như một vòng linh quang liệt nhật. Một cỗ linh lực cực kỳ cường hoành chấn động, làm cho tòa thạch động có chút chấn động, trong lúc mơ hồ có khe hở lặng yên lan tràn. Mục Trần hít sâu một hơi, rồi sau đó miệng khẽ động, đúng là giống như kình ngư hấp nước, trực tiếp đem số chí tôn linh dịch còn thừa lại, một ngụm nuốt toàn bộ vào trong. Ông ông! Linh quang trong cơ thể hắn cường thịnh bạo phát ra đến khó có thể hình dung, cũng là vào lúc này bên trong chí tôn hải của Mục Trần linh lực đạt đến độ cường đại nhất. Đã tới thời điểm đột phá. Hai mắt Mục Trần lần thứ 5 nhắm lại, Mục Trần biết rằng lần sau hắn lại mở mắt ra là lúc hắn chính thức bước vào chí tôn lục phẩm, mà lần cuối cùng hắn nhắm mắt thì là suốt nửa tháng. Cô phong bên ngoài phiến khu vực này, lúc Mục Trần bắt đầu bế quan đột phá, Mạn Đồ La liền đem nơi này phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào trong Đại La Thiên vực tiến vào, miễn quấy nhiễu Mục Trần đột phá. Mà lúc này, ở đằng kia bên ngoài bầu trời cô phong, mấy đạo nhân ảnh hiện ra, một người đầu đúng là Mạn Đà La, sau lưng hắn là Tam Hoàng. Bọn hắn vừa lộ diện, liền đem ánh mắt hướng về đỉnh núi có thạch động đang đóng chặt, ở đằng kia bên ngoài thạch động có linh trận ngăn cách, cũng là che đậy bất cứ ba động nào trong đó truyền ra, làm cho ngoại nhân khó có thể dò xét. Đã một tháng hơn rồi, Mục Trần vẫn chưa hoàn thành đột phá sao? Nếu không xuất quan chỉ sợ nội tộc Cửu U Tước đã quyết định chọn ra danh ngạch rồi. Thiên Thứ Hoàng nhìn qua thạch động đóng chặt kia, nhịn không được nói. Hắn cùng với tộc Cửu U Tước có chút quan hệ, cho nên hắn biết được một ít sự tình nội tộc Cửu U Tước. Sau khi Thiên Tước trưởng lão mang Cửu U về trong tộc, nội tộc Cửu U Tước cũng bởi vì huyết mạch kế ước gây ra một hồi chấn động thật lớn, trong đó một ít trưởng lão tính cách lạnh lùng, thậm chí có ý định phái ra đại quân tạo áp bách, cưỡng ép đối với Đại La Thiên vực. những cuối cùng đều bị thiên tước trưởng lão khuyên can, đương nhiên cũng có một phần cửu u kiên quyết ngăn trở, nàng vì việc này mà đã có thái độ cứng rắn cương quyết, cũng là làm cho những trưởng lão kia bên trong cửu u tước nhất tộc thu liễm một ít, dù sao phụ thân cửu u cũng là tộc trưởng tộc cửu u tước. Hơn nữa bản thân nàng là cửu u tước tộc nhân ngàn năm có một, có khả năng cao nhất tiến hóa thành viễn cổ bất tử điểu. Cho nên ý kiến cùng với thái độ cửu u cũng không thể làm ngơ được. Nhưng việc này dù sao cũng chỉ là tạm thời trì hoãn, nếu như Mục Trần không thể vượt qua đợt tuyển chọn danh ngạch này, chỉ sợ là vì bảo vệ huyết mạch cửu u, một ít trưởng lão trong cửu u tước tộc đều không thể làm ngơ cho qua việc này, mà trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng ép làm cho cửu u huyết mạch khôi phục tinh thuần. Mà lúc đó, đối với Mục Trần hay Đại La Thiên Vực, mà nói đều không phải là một tin tức tốt lành gì cho lắm. Đột phá là việc khó có thể nói trước, cưỡng ép mà làm cũng không có điểm gì tốt cho bản thân. Mạn Đà La nghe vậy, nhưng thần sắc lại bình thản, kim sắc trong con người nàng hàn quang xẹt qua, âm thanh lạnh lùng nói, tộc cửu u tước nếu như ngay cả một chút thời gian mà không thể kiên nhẫn, vậy cũng không có gì để bàn. Đến lúc đó họ thật sự muốn khai chiến, vậy thì ta phụng bồi, ngược lại là ta muốn nhìn trong tay Mạn Đà La, ta có thể vẫn lạc mấy vị địa chí tôn của tộc cửu u tước. Lời nói của Mạn Đà La có thêm một tia sát ý toát ra, làm cho thiên địa chung quanh trong khoảnh khắc đều trở nên ảm đạm. Trong thiên địa linh lực vào thời khắc này nhất thời có dấu hiệu đông cứng lại. Đứng một bên bọn Tam Hoàng phát giác được tia sát ý này, làm làn da họ nổi lên một tia hàn ý. Cùng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạn Đà La so với một tháng trước kia, tuy nhìn qua như không có gì thay đổi, nhưng Tam Hoàng lại mẫn cảm phát giác được, hôm nay Mạn Đà La đã mạnh hơn nhiều so với thời gian trước. Thụy Hoàng sợ hãi thán phục lắc đầu, chợt cười nói, chúc mừng vực chủ chính thức tiến vào thượng vị địa chí tôn. Hiển nhiên, Mạn Đà La có sự biến hóa này là vì một tháng trước bế quan, đã giúp cho nàng bước qua nửa bước cuối cùng của bán bộ thượng vị địa chí tôn, để chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn. Tuy nói việc này chỉ là nửa bước chênh lệch, nhưng Thụy Hoàng bọn hắn lại tinh tường hiểu được đó là một khoảng cách cực lớn, điểm này trong đại thú liệp chiến cũng đủ để nhìn ra, Linh Khôi đệ tứ điện chủ, dùng lực lượng một người trực tiếp chống lại thất đại địa chí tôn Bắc giới. Tuy nhiên trong đó có vài nguyên nhân thất đại địa chí tôn đề phòng lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên, nếu như đến lúc đó thật sự tộc cửu u tước muốn khai chiến, chỉ cần Mạn Đà La hạ sát tâm, thì tộc cửu u tước sẽ không biết vẫn lạc mấy vị địa chí tôn, mà một cái giá lớn bực này, cho dù là dùng nội tình tộc cửu u tước thì cũng không cách nào vượt qua. Huống chi, Mạn Đà La trong tay còn có một kiện thánh vật tinh không chấn ma tháp tá trợ, cho dù đối đầu một vị địa chí tôn thì Mạn Đà La cũng không xem ra gì. Oanh! Trong lúc Tam Hoàng vì Mạn Đà La đột phá mà cảm thấy mừng rỡ thán phục và sợ hãi, vào thời điểm này, trước mắt họ đỉnh cô phong cực lớn lại hơi hơi run lên, ngay sau đó một đạo thanh âm to lớn, giống như cuồn cuộn kinh lôi từ bên trong ngọn núi kia truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Phanh! Lúc âm thanh vang vọng truyền ra thì cửa thạch động lập tức nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, một đạo quang ảnh bắn ra trong ánh mắt kinh hĩ mãnh liệt của bọn người Tam Hoàng, cuối cùng lăng không đứng ở trên bầu trời. Tam Hoàng ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy được thân ảnh Mục Trần lăng không mà đứng. Lúc này linh quang toàn thân bắt đầu khởi động, con ngươi màu đen giống như bảo thạch, tinh mang mãnh liệt bắn ra, chấn nhân tâm phách. Mà trông lấy lúc này Mạn Đà La, Tam Hoàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được hiện tại Mục Trần, so với tháng trước cường hãn lên không ít. Hiển nhiên, là Mục Trần đã hoàn thành đột phá, chính thức bước chân vào chí tôn lục phẩm. Ha ha, chúc mừng Mục Vương, bước vào lục phẩm. Tam Hoàng cười nói. Thời gian trôi qua tinh quang trong mắt Mục Trần dần thu liễm, hắn nhìn về phía Mạn Đà La cùng với Tam Hoàng cười cười, rồi sau đó bay vút đến. Mạn Đồ La nhìn hắn lướt đến, hàn ý trên gương mặt cũng từ từ tiêu tán, bàn tay nhỏ bé nàng nắm chặt, chỉ thấy một số đạo quang mang thoáng hiện ra, cuối cùng biến thành năm quyển trục màu sắc không đồng nhất. Đây là trận đồ ngươi yêu cầu ta tìm, trong đó có hai quyển chính là trận đồ thiên cấp. Nghe được lời ấy của nàng, trong lòng Mục Trần lập tức đại hỷ. Rồi sau đó ánh mắt hắn hướng về năm quyển trục đang tản ra chấn động kỳ dị. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 968, linh trận thiên cấp. Linh trận thiên cấp. Ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng, loại linh trận này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không kịp đợi, bàn tay nắm lại, quyển trục lục đạo rơi vào lòng bàn tay của hắn. Linh lực tràn ra, trực tiếp tiền vào bên trong quyển trục, đại lượng tin tức dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thanh Liên Linh Kiếm trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thiên La trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Bất Diệt Kim Trung trận. Đầu tiên trong đầu Mục Trần, chính là ba cuốn địa phẩm cao cấp linh trận, loại linh trận đẳng cấp này, coi như là lục phẩm chí tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà ba đạo linh trận này, vừa có linh trận công kích, vừa có khốn trận, vừa có linh trận phòng ngự, đều có uy lực không tầm thường, hiển nhiên Mạn Đà La khi thu thập cũng có chút dụng tâm. Bất quá ba đạo linh trận này cũng không phải thứ là mục trận động tâm nhất, tâm thần khẽ động, trong đầu hắn liền có kim quang tỏa ra, bên trong hào quang, có thêm văn tự hiển lộ. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Thiên Sơn Thần Ấn. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Chu Tiên Trận. Mục Trần nhắm mắt lại cảm nhận tin tức trong đầu, đến khi mở ra, trong mắt không thể che giấu sự vui mừng. Hắn nắm chặt quyển trục trong tay, lẩm bẩm nói, thiên phẩm linh trận. Tuy nói nhận DC chỉ là linh trận hạ cấp, nhưng bố trí ra, coi như thất phẩm chí tôn, cũng có thể đánh hắn trọng thương. Ta vốn muốn thu thập cho ngươi một ít cao cấp trận đồ, nhưng thời gian quá gấp gáp, trận đồ bực này, đều nằm trong tay linh trận sư, mà linh trận sư lại đem trận đồ xem như sinh mệnh, nên không thể giao dịch đơn giản DC. Mạn Đà La nói, vậy là đủ rồi. Mục Trần gật gật đầu, dùng thực lực hắn hôm nay, dù muốn bố trí thiên cấp hạ phẩm linh trận cũng có chút miễn cưỡng. Muốn thực sự đem linh trận bực này bố trí ra, hắn còn cần quan sát thể ngộ rất nhiều. Cho nên nói coi như Mạn Đà La, vì hắn tìm tới thiên cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm linh trận đồ, Mục Trần hắn đều khó có khả năng bố trí ra. Trong hai cuốn thiên cấp linh trận, cuốn cuối cùng, càng cường đại, giá trị của nó nhiều gấp đôi cuốn thiên cấp linh trận khác. Mạn Đà La nhìn thoáng qua quyển trục trong tay Mục Trần, nói. Mục Trần trong mắt lóe sáng, biết Mạn Đà La nói chính là cuốn Chu Tiên Trận trận đồm. Hắn xem lại tin tức trong đầu, hai mắt tỏa sáng. Linh trận này chỉ là tàn trận. Mục Trần chậm rãi nói, nhưng ánh sáng trong mắt không hề giảm đi. Đây là viễn cổ linh trận, tổng cộng có ba cuốn, đây là phẩm thượng. Nếu tìm đủ ba cuốn, chỉ sợ dù là thượng vị địa chí tôn, cũng có thể diệt sát. Tam Hoàng bên cạnh nghe DC, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chấn động. Có thể diệt sát thượng vị địa chí tôn, chẳng lẽ nói chính là tông sư linh trận trong truyền thuyết hay sao? Bất quá! Cái Chu Tiên trận này xem như là yếu nhất trong ba cuốn, cho nên mới DC chuyển lưu, về hai cuốn khác, lại cực hiếm thấy. Muốn góp đủ khả năng không cao. Mục Trần lắc đầu, thoáng có chút tiếc nối. Ba cuốn Chu Tiên trận này nếu như có thể tể tựu, chỉ sợ giá trị không kém hơn Thánh Vật Tinh Không Chấn Ma Tháp. Dù sao đối với linh trận tông sư, loại linh trận cấp bậc này mới là đáng giá nhất. Nhưng cuốn Chu Tiên trận này dù là phần yếu nhất, nhưng vẫn lợi hại hơn thiên cấp hạ phẩm linh trận tầm thường. Giá trị ngang với cao cấp linh trận đồ, ngược lại là đáng giá. Mục Trần cười cười, xem ra hắn phải hào hào nghiên cứu cái gọi là Chu Tiên trận này. Có nó trong tay, tất nhiên sẽ là một đại sát khí không tệ. Nếu như đi thần thú chi nguyên, càng nhiều hơn một ít đảm bảo. Mà lần đột phá này, cũng là Mục Trần tự tin không ít. Hắn hôm nay, dù không dùng linh trận, muốn thắng Liễu Thanh không phải là việc khó. Kỳ hạn 2 tháng, còn lại nửa tháng, ngươi lại nghỉ ngơi 10 ngày, đến lúc đó. Chúng ta liền tiến về Cửu U Tước Tộc. Mạn Đà La nhìn về phía Mục Trần, nói. Tốt. Mục Trần gật đầu, hắn vừa mới đột phá, đích thực cần thời gian thích ứng với linh lực tăng vọt trong cơ thể. Đồng thời hắn cũng muốn trong thời gian này, đem linh trận trong tay đều thể ngộ một phen, chính thức đem chúng bố trí ra. Đã có mục tiêu, không chỉ hoãn, Mục Trần thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành lưu quang lướt về phía Cửu U Cung, khẽ động kiểu gì mà hóa thành tia sáng DC. Tiến sâu vào địa phương u tĩnh nhất. Trong nửa tháng này, Mục Trần trừ tường bước ra khỏi Cửu U Cung, thời gian của hắn đều dùng để thích ứng linh lực trong cơ thể với thể ngộ linh trận. Trong quá trình thể ngộ linh trận, Mục Trần cũng dần thăm dò DC cách bố trí, bất quá trong thời gian đầu, hắn gặp phải không ít thất bại, mỗi lần như vậy, sâu trong Cửu U Cung đều bộc phát ra linh lực cuồng bạo, làm cho không ít cường giả trong Cửu U Cung kinh hãi lạnh mình. Bọn họ phát hiện, chỗ linh lực bạo tạc kia, dù là lục phẩm chi tôn đều không có cách nào thừa nhận. Quá trình này kéo dài tới 10 ngày. Mới bắt đầu giảm bớt, thẳng tới hai ngày cuối mới dừng hẳn. Ở sâu trong Cửu U Cung, linh lực bạo phát phóng lên cao, phô thiên cái địa, giống như một đầu hung thú đang hình thành. Biến hóa này, dẫn tới cường giả trong Cửu U Cung sợ hãi, không ít người hướng tới chỗ sâu nhất trong Cửu U Cung đề phòng. Bất quá khi họ đang lo lắng, khí tức đáng sợ kia tựa hộ cũng không có đi ra, ngược lại bắt đầu trở nên yên lặng rút đi. Tình huống này làm cho nhiều cường giả cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể đổ cho Mục Trần lại thất bại. Rồi than thở tiếc hận rời đi. Trong khi những người khác đang tiếc hận, ở chỗ sâu nhất trong Cửu U Cung, Mục Trần chắp tay đứng. Hắn nhìn vào linh lực chấn động đang dần tiêu tán trong không trung, ánh mắt có chút lóe lên, bộ dạng như đang cười, không giống như thất bại, lại như có chút hiểu ra. Thiên cấp linh trận. Mục Trần cúi đầu nhìn hai tay, khẽ cười một tiếng. Sau thời gian nửa tháng thể ngộ, dù thất bại nhiều lần, nhưng cũng giúp Mục Trần thể nghiệm DC uy lực của thiên cấp linh trận. Uy lực bực này, hoàn toàn chính xác hơn xa địa cấp linh trận. Không uổng hắn trong nhiều lần thất bại tìm ra thành công. Trong lòng cảm thán, ngoài đình viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn cười cười, không đợi các nàng lên tiếng, nói, vào đi. hai thân hình sexy tiến vào, chính là tỷ muội Đường Băng cùng Đường Nhu. Đường Băng trong hai năm qua tận chức tận trách làm đại quản gia Cửu U Cung, địa vị chỉ dưới Mục Trần cùng Cửu U, nàng lúc này đã có một ít khí chất của thượng vị giả. Mà Đường Nhu thì tê giờ xê sau như một ôn nhu thẹn thùng. Mặc dù cùng Mục Trần vô cùng quen thuộc, nhưng thấy ánh mắt mỉm cười của hắn, khuôn mặt vẫn như cũ có chút hồng lên. Người những ngày này có ý đem Cửu U Cung chúng ta hủy đi phải không? Đường Băng đi tới, trắng mắt liếc Mục Trần, nói. Đối với Đường Băng ngày thường làm việc đặc biệt chăm chú, trong Cửu U Cung mọi việc đâu ra đấy, Mục Trần chỉ có thể cười khan một tiếng. Tuy nói hắn hôm nay trong Đại La Thiên vực địa vị cực cao, nhưng đối với tỷ muội Đường Băng thật tình coi như bằng hữu, tự nhiên không có khả năng áp bách với họ. Vực chủ để chúng ta đến thông chi cho ngươi, chuẩn bị ngày mai khởi hành đến Cửu U Tước tộc. Đường Băng làm việc vẫn gọn gàng linh hoạt, gặp mặt liền đem chính sự nói ra. Mục Trần nghe vậy, sắc mặt hởi đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Băng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp, sự lãnh ngạo bắt đầu tán đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thấp giọng nói, Cửu U tỷ còn có thể trở về sao? Cửu U cung là một tay Cửu U tạo ra, mà các nàng là do Cửu U dẫn về, các nàng xem đây là nhà của mình, nhưng các nàng cũng biết, nếu Cửu U thực sự rời đi. Mục Trần như tê giờ xê vẫn có thể chống đỡ Cửu U cung không ngã, nhưng cảm giác vẫn thiếu một cái gì đó. Mục Trần nhìn Đường Băng có chút xa sút, Đường Nhu đã hai mắt đỏ hồng, hắn có chút trầm mặc. Cửu U ly khai, đối với các nàng mà nói, cũng là một loại đả kích thật lớn, bất quá ngày thường các nàng vẫn kiên cường không để lộ ra mà thôi. Nhưng khi Mục Trần phải ly khai, vẫn có chút không nén DC để lộ ra. Mục Trần nhìn đôi tỷ muội xinh đẹp tê giờ xê mặt, vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai các nàng, khuôn mặt tuấn giật, nụ cười ôn hòa, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem Cửu U trở về. Hai người nhìn thấy trên mặt Mục Trần bộ dáng tươi cười lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng vẫn cảm giác DC trong lời nói ẩn chứa một tia kiên định. Hai tỷ muội đều nhoẻn miệng cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi đem theo cái này. Đường Băng đột nhiên lấy chiếc vòng trên cổ tay xuống đưa cho Mục Trần, nói, trong này có 150 vạn chí tôn linh dịch, là ta tận lực thu thập trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Mục Trần nhìn Càn Khôn Trạc, có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ, Đường Băng là một đại quản gia tận tâm và kỹ tính. Chí tôn linh dịch của Cửu U Cung đều trong tay nàng, giúp cho Cửu U Cung đang dần trở thành thế lực khổng lồ có thể thuận lợi phát triển xuống. Trong dĩ vãng, Mục Trần hắn muốn từ chỗ nàng lấy DC một ít, chính là vô cùng khó khăn, cho nên lúc này, nhìn thấy nữ hài xưa nay keo kiệt vậy mà cho hắn số linh dịch lớn như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Cửu U Cung không còn ngươi cùng Cửu U tỷ, số chí tôn linh dịch giữ lại còn có ý nghĩa gì? Đường Băng như đọc DC suy nghĩ của Mục Trần, mấp máy môi nói, chợt nàng trừng mắt liếc Mục Trần, đừng cho là ta không biết ngươi thầm mắng ta là quỷ hẹp hòi. Mục Trần mỉm cười, cũng không cự tuyệt, ngu gì không lấy, về, số linh dịch này chắc chắn có chỗ cần dùng. Thu hồi Càn Khôn Trạc, hắn lần nữa nói, ta sẽ dẫn nàng trở lại, nhất định, chúng ta tin ngươi. Còn có, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này lại là Đường Nhu nói, khuôn mặt thẹn thùng, nàng nhìn chăm chăm Mục Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Mục Trần hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Cửu U ly khai lúc tê dở xê, bàn tay nắm lại. Cửu U, xem ra không thể nghe lời ngươi rồi, Cửu U tước tộc, ta phải tới rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 969, Cửu U giới. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chủng tộc vô số, mà linh thú tộc là đứng đầu trong số đó. Bởi vì linh thú tộc đều có thiên phú dị bẩm, lại có tuổi thọ rất dài. Nhờ đó tạo nên nội tình hùng hậu, làm cho thế lực nhân loại phải kiêng kỵ. Huyết mạch của linh thú tộc là phức tạp nhất trong cả đại thiên thế giới, mà lực lượng của chúng đều đến từ huyết mạch. Một ít chủng tộc có huyết mạch cường đại, đều được xưng là thần thú, ngay từ nhỏ đã có lực lượng cường đại, làm cho các tộc e ngại, kiêng dè. Bất quá cũng có một vài chủng tộc không phải thần thú, nhưng lại có tiềm năng sánh ngang với thần thú, mà Cửu U tước tộc là đứng đầu trong số đó. Chủng tộc này là nhất mạch Phượng Hoàng, một khi thức tỉnh, trở thành viễn cổ bất tử điểu, coi như trong tộc Phượng Hoàng cũng là tồn tại đứng đầu. Chính bởi vì thế, mà họ càng coi trọng huyết mạch. Một khi xuất hiện huyết mạch bất tử điểu tinh khiết, chính là nghiêm gia bảo hộ. Bất luận là cái gì làm ô nhiễm nó để bị coi là đại địch. Cửu U đại lục, tuy nói là một phiến đại lục nhưng đã tương đương với Bắc giới, trong đại thiên thế giới cũng có danh khí không nhỏ. Mà danh khí này, đến từ chính chủ nhân của nó, Cửu U tước tộc. Với tư cách là chủng tộc đứng đầu trong linh thú tộc, Cửu U tước tộc có thực lực cùng nội tình, ở bên trong đại thiên thế giới cũng DC coi là nhất lưu. Phải biết rằng, Đại La Thiên vực là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, nhưng trong đại thiên thế giới còn không tính là nhị lưu.